Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054, trường sinh thú. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Lúc này, vô số võ giả cắn răng nghiến lợi nói ra, bởi vì lúc này ở trước mặt bọn họ xuất hiện từng đầu yêu thú. Những thứ này yêu thú rất đặc biệt. Bọn họ dài đến rất như là loại kia thuần trắng cừu non đồng dạng. Nhưng là so cừu non hình thể càng lớn hơn vô số lần. Mà lại bọn họ hình thể so cừu non cũng muốn trông tốt rất nhiều. Mà lại, cái này còn không phải chủ yếu. Bọn họ chỉ là lớn lên giống cừu non mà thôi. Nhưng là trong cơ thể của bọn nó lại là cất giấu một cỗ nguyên thủy hung tính. Loại này hung tính làm cho có võ giả đến gần thời điểm, bọn họ liền sẽ đi công kích những võ giả này, mà đứng mũi chịu sào. Sở Quân Hạo là cái thứ nhất bị công kích người. Hắn sau khi đi vào, vốn là đối với mấy cái này cừu non không có bất kỳ cái gì địch ý. Mà lại hắn cũng không có đem những thứ này cừu non giống như màu trắng động vật để ở trong lòng. Nhưng là ngay tại hắn muốn từ nơi này bay qua thời điểm, những động vật này lại là trực tiếp hướng hắn phát khởi công kích. Chỉ có Vân Phiêu Miểu biết, loại thú này gọi là trường sinh thú. Vốn là Sở Quân Hạo coi là đây là trường sinh thú, là phi thường dễ dàng đối phó. Nhưng là chỉ là sau một lát, hắn thì phát hiện mình đoán chừng sai lầm. Bởi vì những thứ này trường sinh thú sinh mệnh lực siêu cấp ương ngạnh, mà lại thực lực của bọn hắn siêu cấp cường đại, kiêm người. Sinh mệnh lực của bọn hắn khôi phục kinh người. Hiện tại Sở Quân Hạo một người chiến bốn cái trường sinh thú, lại có một loại hơi hơi cảm giác cố hết sức. Mọi người tề lực công kích. Hiện tại nếu như không đem những thứ này xúc sinh cấp đánh bại, như vậy ai cũng là không đi. Sở Quân Hạo sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn hiện tại không nhìn thấy Bạch Vũ cùng Tô Tô. Hắn chỉ cảm thấy hai người này bởi vì đạt được như Hoàng Kim Hoa Anh Đào về sau, có thể thu hoạch được không phải bình thường đối đãi, trực tiếp bị truyền đến những địa phương khác. Hoặc là nói, bọn họ nắm giữ màu Hoàng Kim Hoa Anh Đào, cho nên không sẽ gặp phải bên trong trường sinh thú công kích. Nghe được Sở Quân Hạo, những người này đều đủ cùng bắt đầu chuyển động. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu xuất thủ. Nơi này trường sinh thú có mấy trăm con, sau đó trực tiếp bị võ giả nơi này cấp phân chia ra. Có địa phương là một cái nhân loại đơn độc chọn một chỉ trường sinh thú. Mà dạng này nhân loại đều là đối tại thực lực của mình so sánh có tự tin người, còn có số rất ít người đồng thời đối phó hai cái trường sinh thú. Đương nhiên, cũng không ít người bởi vì thực lực chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh, cho nên những người này là ba, bốn người hợp lại cùng nhau đối phó trường sinh thú. Bất quá nhân loại nơi này tương đối nhiều, trường sinh thú số lượng lại là cực ít. Cái này làm cho những thứ này trường sinh thú căn bản không đủ bọn họ đến đánh giết. Đây là vật gì? Bỗng nhiên ở giữa có võ giả kêu lên. Mà lúc này ở trước mặt của hắn đột nhiên thì thêm ra tới một khối tinh thạch. Cái này một khối tinh thạch là hắn giết trường sinh thú về sau xuất hiện tinh thạch. Khối này tinh thạch tản ra nồng đậm sinh cơ chi lực. Người này hoảng hốt, tưởng rằng gặp cái gì tuyệt thế bảo vật đồng dạng. Hắn e sợ cho bị người chung quanh đem vật này đoạt. Hắn không nói hai lời thì hướng về khối này tinh thạch bắt tới. Oanh! Thế mà ngay tại hắn chụp vào khối này tinh thạch thời điểm, khối này tinh thạch lại là trong nháy mắt này bộc phát ra nồng đậm chi cực quang mang đến. Tiếp lấy cái này một khối tinh thạch thì ầm vang tự bạo ra. Người này trực tiếp bị cái này một khối tinh thạch tự bạo chi lực cấp đánh bay. Sau đó hắn nằm ở trong hư không, không rõ sống chết. Làm sao lại như vậy? Lúc này, Sở Quân Hạo cũng âm thầm nâng cao tinh thần. Hắn hiện tại một cái trường sinh thú còn không có giết, cho nên hắn cũng không biết cái này trường sinh thú hội bộc phát ra tinh thạch đến. Loại này tinh thạch còn nhất định phải tự bạo, cho nên hắn hiện tại mới bắt đầu cẩn thận ký ký. Chờ một chút, hai người khoảng cách bọn này trường sinh thú còn có hơn trăm dặm khoảng cách thời điểm, Bạch Vũ phảng phất là cảm nhận được phương xa chiến đấu một dạng. Hắn trực tiếp đem Tô Tô cấp ngăn lại. Tô sư tỷ, ta đi qua nhìn một chút. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn bản cũng không cấp Tô Tô phản ứng thời gian. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay đi. Đợi đến hắn bay đến những người này phụ cận thời điểm, hắn mới phát hiện nơi này đại chiến trường cảnh. Nơi này chiến đấu cũng không phải là nghiêng về một bên tình huống, bởi vì lúc này có chút võ giả đối mặt với trường sinh thú công kích, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Những thứ này trường sinh thú da to thịt thô, bình thường võ giả thậm chí đối với mấy cái này trường sinh thú không tạo được thương tổn, mà lại những thứ này trường sinh thú sức hồi phục tương đương kinh người. Thêm nữa nơi này có kinh người hoạt tính vật chất, cái này khiến đến những thứ này trường sinh thú sức hồi phục cực mạnh. Vừa mới một con kia trường sinh thú chỗ lấy sẽ bị giết chết, đó là bởi vì nó là bị mọi người vây giết rơi. Miêu Mộ Tiên, người muốn chết. Lúc này, xa xa, Sở Quân Hạo liền phát hiện Bạch Vũ bóng người. Sau đó hắn đang chuẩn bị hướng về Bạch Vũ xông lại. Nhưng là hắn mới vọt tới phụ cận thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện một cái trường sinh thú, dùng phảng phất là sừng dê đồ vật, trực tiếp đem hắn cấp đỉnh trở về. Đáng chết, Sở Quân Hạo phát hiện chính mình hoàn toàn bị cuốn lấy. Hiện tại hắn muốn đối phó Bạch Vũ đều căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Vũ hướng về nơi này xem xét, hắn trong nháy mắt thì khẽ nhíu mày, bởi vì tại này một đám trường sinh thú hai bên rõ ràng cũng là hư vô, bọn họ hiện tại lâm vào trong hư vô, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị không gian chi lực cấp vỡ nát rơi. Mà bây giờ giết chết những thứ này trường sinh thú liền thành bọn họ lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ không chần chờ nữa. Hắn trực tiếp hướng về Tô Tô vị trí bay trở về. Tô sư tỷ, tình huống bây giờ không lạc quan. Bạch Vũ hướng về Tô Tô nói một tiếng về sau, hắn liền mang theo Tô Tô hướng về trường sinh thú vị trí bay đi. Chỉ là hắn hiện tại cũng không lo lắng Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân hội hướng hắn xuất thủ. Bởi vì hiện tại Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân tự thân thì lâm vào phiền phức bên trong, giống màn tiên, theo chúng ta đồng loạt ra tay, không phải vậy các ngươi cũng vào không được. Lúc này, nơi xa Long Đằng Vân thanh âm đột nhiên vang lên, Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Nói thật, hắn thật đúng là không nguyện ý cùng một nhóm người này đồng bọn. Nhưng là Long Đằng Vân nói lại là lời nói thật, nếu như hắn không cùng bọn hắn đồng loạt ra tay, không giải quyết được này một đám trường sinh thú, hắn căn bản liền không khả năng tiến vào bên trong đi. Mà muốn để hắn giúp Sở Quân Hạo bọn họ một tay, lại là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho nên hắn hiện tại là hoàn toàn lâm vào trong hai cái khó này. Thế nào, người thật khó khăn. Lại vào lúc này, Bạch Vũ bên cạnh, đột nhiên, có một thanh âm vang lên. Cái này một thanh âm vang lên thời điểm, Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì hắn không biết cái này một bóng người là khi nào xuất hiện. Hắn thậm chí đều không có phát hiện cái này một bóng người xuất hiện. Nghĩ đến đây loại tình huống, Bạch Vũ lưng đều tại rét run mồ hôi. Nếu như vừa mới người này muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ dao nhọn liền đã đâm về phía trái tim của hắn. Nữ nhân thật là đáng sợ. Bạch Vũ lúc này mới phát hiện người này cũng là Vân Phiêu Miểu. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Hắn không biết Vân Phiêu Miểu đến là tốt là xấu. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, nguyện ý cùng ta hợp tác một lần sao? Vân Phiêu Miểu lộ ra nụ cười đến. Chỉ là mặt của nàng hoàn toàn bị giấu ở một tầng như có như không trong ánh sáng, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Hợp tác với ngươi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.